Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 33 Thánh nữ Jasmine. Long trọng hiến tế. Một lớp mập. 3. Tinh thể đẳng cấp. 2 cấp. Lên tới 3 cấp cần 1000 vạn lôi hệ năng lượng. Tinh thể thuộc tính. Lôi hệ tinh thể tiêu hao. 200 điểm thiên tinh thể năng lượng. 3604 điểm tinh quang nhiệt lượng. Cực yếu cái khác. Tín ngưỡng 1052, 0 điểm tinh thể kỹ năng. Tinh quang, lôi đình công kích, tinh lực gia trì, lôi đình tinh lọc, tinh quang chúc phúc tinh thể cao độ. Cách mặt đất 5 vạn mét tinh thể nhật ký. Có thể tra xem, lôi tinh lên tới 2 cấp phía sau. Đồng dạng nhiều hơn không ít kỹ năng. 2 cấp kỹ năng. Cùng đệ một vì sao nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Tinh lực gia trì là cơ bản. Lâm Phong có thể rút ra lôi tinh lực lượng. Gia trì tự thân. Dùng để công kích. Hoặc là phòng ngự. Sau đó thì sao? Còn nhiều hơn một cái lôi đình tinh lọc. Điểm này. Cùng đệ một vì sao cũng không kém. Có thể dùng đến xua tan hắc ám vật chất. Tinh quang chúc phúc. Chắc là sở hữu ngôi sao cơ bản kỹ năng. Lôi tinh cao độ. Cũng từ ly khai 1 vạn mét, biến thành cách mặt đất 5 vạn mét, chiếu sáng phạm vi càng thêm rộng. 1 vạn mét, cũng chính là một dạng hàng không dân dụng máy bay hành khách phi hành cao độ. Tinh quang chiếu sáng phạm vi là có hạn. 5 vạn mét, chiếu sáng phạm vi lớn cũng không chỉ gấp 5 lần, mà là hơn mấy chục lần. Ngôi sao độ sáng, cũng lên thăng một cái tầng thứ. Tinh quang rơi xuống đất phía sau. Mang tới độ sáng, đồng dạng tăng lên một cái tầng thứ. Đợi lát nữa mấy giờ, có thể đem lôi tinh bên trong tín ngưỡng chuyển rời đến đệ một vì sao bên trong. Đem đệ một vì sao trước lên tới 3 cấp. Lâm Phong nghĩ, đệ một vì sao bên trong. Một điểm tín ngưỡng có thể hối đoái 10 điểm năng lượng. Đệ một vì sao thăng 3 cấp, cần 1000 vạn điểm năng lượng. Tính được, chính là 100 vạn tín ngưỡng. Các thú nhân chính là nhân số còn có giới hạn. Muốn góp đủ 100 vạn tín ngưỡng. Cần hơn 100 ngày. Đối với Lâm Phong mà nói chính là hơn 10 ngày. Cũng không tính lâu lắm. Bất quá, bởi Kim Tước Hoa Vương quốc nhân khẩu khổng lồ. Viên thứ hai ngôi sao nhận được tín ngưỡng. Mỗi ngày đã đạt được 200 mấy chục ngàn. Chỉ cần thế giới hắc ám 4 tới 5 thiên. Là có thể góp đủ 100 vạn tín ngưỡng. Đến lúc đó. Lâm Phong hoàn toàn trước tiên có thể đem những này tín ngưỡng rời đi đi qua. Đem đệ một vì sao lên tới 3 cấp lại nói. Phía trước không có rời đi. Là bởi vì lúc trước Lâm Phong trước phải thăng 2 cấp lôi tinh. Sự kiện, người thu đến Kim Tước Hoa Vương quốc hiến tế. Có hay không tiếp thu? Lúc này, Lâm Phong thu đến gợi ý. Lâm Phong đi tới lôi tinh bên trong. Lúc này, tường trong thành. Một hồi thịnh đại hiến tế đang ở hưng hành. Ở tường trong thành, mười mấy ngày nay, một tòa càng lớn thần điện cũng bị sửa đứng lên. Chủ trì thần điện không là người khác, chính là Jasmine công chúa. Đúng vậy, ở thừa nhận chính mình sau khi thất bại, Jasmine công chúa quyết định trở thành thần thánh nữ, vì thần chủ cầm thần điện. Trận này hiến tế chính là từ sắc vi nữ vương cùng Jasmine công chúa cộng đồng chủ trì. Hiến tế đồ vật, cũng là sắc vi ở quốc vương bảo khố bên trong tìm được vật có giá trị. Cũng bao quát Jasmine công chúa phía trước chuẩn bị hiến tế vài thứ kia. Cái này một lần hiến tế có thể nói là tương đối phong phú. Trên tế đài, bày đầy hiến tế đồ vật. Ở thần điện chung quanh trên quảng trường, cũng đã đầy ấp người. Mấy vạn người đều tới tham gia trận này thịnh đại hiến tế. Thần hàng phút cuối cùng. Nhanh nằm xuống tương đương trên quảng trường. Theo ngôi sao thượng nhân ảnh xuất hiện. Mấy vạn người đều phủ phục xuống dưới. Lúc này, ngôi sao bên trên. Một đạo ánh sáng sáng tỏ chiếu xuống tới. Đem trên tế đài tế phẩm bao phủ. Ngươi được đến rồi Kim Tước Hoa Vương quốc hiến tế. Thu được hỏa diễm chi lực. Ngươi được đến rồi Kim Tước Hoa Vương quốc hiến tế. Trí tuệ chi lực chiếm được tăng cường. Ngươi được đến rồi Kim Tước Hoa Vương quốc hiến tế. Thân cận nguyên tố chiếm được tăng cường. Ngươi được đến rồi Kim Tước Hoa Vương quốc hiến tế. Thu được tâm linh cảm ứng. Ngươi được đến rồi Kim Tước Hoa Vương quốc hiến tế. chấm ngoặc kép, lôi tinh bên trong, gợi ý không ngừng xuất hiện. Cái này một lần sắc phi chủ trì hiến tế, dâng lên quá nhiều thứ, trực tiếp liền đưa tới. Lâm Phong cái này một lần thu hoạch vô cùng lớn. Trong đó, một viên màu lửa đỏ tinh thể. Đây là một viên viêm long tinh. Theo sắc phi cầu nguyện nói, viên này viêm long tinh là mấy trăm năm trước sản vật. Thời điểm đó Kim Tước Hoa Nữ Vương vận dụng đại quân cùng đại lượng ma pháp sư ở săn giết một đầu cự long phía sau lấy được. Sau đó vẫn đặt ở quốc vương trong bảo khố. Cho tới bây giờ, cái này một viên viêm long tinh làm cho Lâm Phong chiếm được hỏa diễm chi lực. Trừ cái đó ra, còn có một chương cũ nát tấm da dê. Cái này tấm da dê cũng là làm cho Lâm Phong trí tuệ chi lực nhắc tới đề thăng. Còn có một bản cổ xưa bảo điển. Bản này bảo điển thì làm cho Lâm Phong thân cận nguyên tố chiếm được tăng mạnh. Còn có một khỏa nhân ngư giọt nước mát. Viên này nhân ngư giọt nước mát cũng là mấy trăm năm trước sản vật. Nghe nói là thời điểm đó Kim Tước Hoa Nữ Vương tốn đại giới tiễn mua được. Đây là nhân ngư nước mát. Hơn nữa không phải bình thường nhân ngư nước mát. Viên này nhân ngư giọt nước mát làm cho Lâm Phong thu được cũng tâm linh cảm ứng năng lực. Năng lực này, Lâm Phong hiện nay còn không có thử. Trừ những thứ này ra năng lực bên ngoài, còn có một chút tế phẩm, làm cho Lâm Phong chiếm được thể chất lực lượng chờ. Các loại, cùng cường độ thân thể có liên quan tăng cường. Có thể nói là một lớp mập. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.